Em là thế giới của anh. Chương 309. Kẻ nào dám tiến lên đều phải chết. Góc truyện audio.com. Cách chương.